Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 799, lan ra. Ô, nghe được Tần Dương lời nói, Liễu Cổ Tuyền nao nao, khóe mắt một chút nếp nhăn có chút tràn ra, cười nói, cái gì đồ vật bị súng, rất trọng yếu sao, rất trọng yếu, Tần Dương trả lời. Liễu Cổ Tuyền trên mặt cười dung y nguyên rất hòa thuận. Nếu như là đồ trọng yếu, liền phải muốn trở về. Không phải bị người khác chiếm thành của mình cũng là lắm phiền phức. Có muốn hay không ta môn giúp ngươi muốn trở về? Dương Nhi, ngươi cái gì đồ vật bị người đoạt? Đoạt ngươi đồ vật người là ai? Thật to gan tử. Liễu lão phu nhân nhíu mày hỏi. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Không có việc gì bà ngoại, không ai có thể từ trên người ta cướp đi bất kỳ vật gì. Nếu như hắn dám đoạt, liền phải trả giá thật lớn. Vừa mới nói xong, Tần Dương trên thân trong lúc đó tản mát ra một cỗ hùng hậu sát ý. Khiến cho đại sảnh bên trong nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống vài lần. Chính là cửa ra vào một chút thị vệ cũng là không hiểu đánh cái dùng mình. Sắc mặt hoảng sợ, tốt. Đây mới là ta tốt tôn nhi. Liễu lão gia tử cười ha ha, đi tới vỗ vỗ bả vai hắn. Đại trượng phu làm như thế, nếu có người dám khi dễ ngươi, tất để hắn trả lại gấp bội. Liễu Cổ Tuyền trên mặt mang theo ý cười, nhìn không ra cái gì dị thường. Trò chuyện một hồi, Liễu Cổ Tuyền cùng Liễu Nguyên Phong liền rời đi, bắt đầu an bài tiếp xuống truyền thừa sự tình. Dương Nhi, thời điểm nào đem ngươi cái kia tiểu nhi tử nhận lấy? Để cho ta cái này từng bà ngoại nhìn một cái. Người này lão, dù sao cũng là nghĩ có cái hài tử làm một chút bạn nhi. Trêu chọc vui, Liễu lão phu nhân cười nói ra. Đem hài tử nhận lấy. Tần Dương lâm vào trầm tư. Nếu như muốn hài tử sau này tại giới cổ võ có chỗ thành tựu. Không thể nghi ngờ sớm một chút nhận lấy vẫn là tốt. Song lại có thể từ nhỏ đã tiếp nhận tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng là, trước mắt tình huống này, mạo muội nhận lấy có chút nguy hiểm. Liễu gia đang đứng ở dung chuyển kỳ, mà hắn để Diệp Huyền Băng sáng lập bang phái cũng tạm thời không có động tĩnh. Không có tuyệt đối bảo hộ biện pháp, hai tử liền sẽ thời khắc chỗ tại nguy hiểm bên trong. Nhất là hắn tại giới cổ võ địch người nhiều không kể xiết. Không dám hứa chắc nhất định liền an toàn. Gặp Tần Dương trầm mặc, Liễu lão phu nhân coi là đối phương không muốn đem hài tử tiếp vào Liễu gia đến. Lại vội vàng nói, không có việc gì, nếu không ta đi thế tục giới nhìn xem cũng được. Tần Dương lấy lại tinh thần, không đành lòng Phật bà ngoại chờ mong, cười nói, không cần. Chờ mấy ngày nữa ta đem hắn nhận lấy đi. Gần nhất chuyện phiền toái rất nhiều. Cũng đúng, cái này Liễu gia kỳ thực cũng không yên ổn. Đem hài tử nhận lấy ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Liễu lão phu nhân gật đầu nói. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng sầu lo. Tần Dương giật mình, mở miệng hỏi. Bà ngoại, người cũng biết gần nhất Liễu gia không yên ổn. Liên quan tới Liễu gia sự tình. Tần Dương thủy chung tại vân bên trong sương mù bên trong. Tổng cảm giác muốn xuất sự tình. Thế nhưng là lại không biết xảy ra trạng huống gì. Hỏi hệ thống tiểu manh. Đối phương cũng là hỏi một chút ba không biết. Hắn coi là ông ngoại cùng bà ngoại cũng không biết được Liễu gia tình huống. Hiện tại xem ra, nhị lão cũng giống như phát giác được cái gì. Liễu lão phu nhân cùng lão gia tử liếc nhau. Cười khổ nói, Nguyên Phong bọn hắn lấy vì chúng ta hồ đồ. Cái gì sự tình cũng không biết. Có thể cái này Liễu gia dù sao cũng là chúng ta căn. Phát sinh bất kỳ động tĩnh nào, chúng ta đều sẽ phát giác ra. Có lẽ có thời điểm hội hồ đồ. Tỉ như trước đó đem Tôn Nhi cho nhận lầm. Nhưng chân chính dính đến Liễu gia mạnh mạch. Nghĩ không thanh tỉnh cũng khó a. Liễu lão gia tử cũng là thấp giọng thở dài, không nói tiếng nào. Tần Dương trầm ngâm một hồi, hướng về lão gia tử hỏi nói, ông ngoại, cái này Liễu gia cuối cùng thế nào? Tại sao ta cảm giác mỗi người đều tàng có tâm tư? Là tranh quyền đoạt lợi. Ha ha, kỳ thực cũng không cái gì kinh hãi tiểu quái. Liễu lão gia tử ngồi trên ghế, gia hiệu Tần Dương ngồi ở bên cạnh, cười nói, gia tộc này giống như vương triều. Thân tình cùng lợi ích cân bằng không có người nào có thể làm được cực hạn hoàn mỹ. Ngươi xem này Bạch gia, cho tới bây giờ đều là cường giả là bên trên, rất ít giảng cái gì thân tình. Chúng ta Liễu gia cũng tốt không đến nơi đâu. Năm đó gia gia của ta vì tranh đoạt vị trí gia chủ, cùng hắn mấy vị huynh đệ đao kiếm đối mặt, mặc dù không đến mức tổn thương tính mệnh, nhưng ngày xưa tình cảm huynh đệ đã trải qua vỡ tan. Cho nên tại giới cổ võ lưu truyền lấy một câu, thành tiên giả, tất tuyệt tình. Tần Dương tự lẩm bẩm, nội tâm có chút buồn cười. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cũng có nó nói lý. Bạch Đế Hiên lập tức sẽ thành tiên, mà lên một vị tiên giả dạ thanh nhu, vì yêu thích bên trên ma hoàng, có cảm tình, cũng không có kết cục tốt, có vẻ như thành tiên giả thật không thể có cảm tình. Dương Nhi, cái này Liễu gia ta mặc dù hết sức duy trì, có thể vẫn là xuất hiện một chút không công bằng, tỉ như lúc niên gia chủ vị trí vốn là Sạn Tâm, có thể là bởi vì vợ hắn ăn cắp lão tổ tinh huyết, dẫn đến chư vị trưởng lão bất mãn, cưỡng ép tước đoạt hắn ít chức tộc trưởng, cuối cùng nhất để Nguyên Phong làm tộc trưởng. Liễu lão gia tử giận dữ nói, Tần Dương nghi hoặc không hiểu, có thể tại sao Liễu Trạch Thanh lại thành thiếu tộc trưởng? Chẳng lẽ là bởi vì hắn thể bên trong có hỗn độn linh căn? Nghe được Tần Dương lời này, Liễu lão gia tử biến sắc, hỏi nói, Dương Nhi, ngươi thế nào biết hắn thể bên trong có hỗn độn linh căn? Là ai nói cho ngươi? Là Vũ Đồng nói cho ta biết. Tần Dương thản nhiên nói, nguyên lai là vị kia Mạnh cô nương. Liễu lão gia tử gật gật đầu, sắc mặt trong lúc đó lại trở nên quái dị. Còn bên cạnh Liễu lão phu nhân cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hỗn độn linh căn, nhất âm nhất dương, nhưng ở Liễu Trạch Thanh cùng Mạnh Vũ Đồng thể bên trong, cái này giống như có chút. Nhị lão giờ phút này mới nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng. Ông ngoại, ngươi nói tiếp đi. Tần Dương cười nhạt nói. Liễu lão gia tử tằng hắng một cái, đem trong mắt sầu lo ẩn tàng dưới, chậm rãi nói, Trạch Thanh sở dĩ trở thành thiếu tộc trưởng, trừ có hỗn độn linh căn bên ngoài, cũng là năm đó đối với phụ thân hắn đền bù tổn thất. Này Liễu Cổ Tuyền đâu? Tần Dương hỏi. Cổ Tuyền, lão gia tử hơi suy tư một hồi, chậm rãi nói, Cổ Tuyền cái này hài tử tính cách so sánh nhu, cũng không cái gì đại chí hướng, chỉ bất quá khi đó hắn thích một cái nữ tử, muốn cưới nàng, kết quả lọt vào chúng ta tộc nội trưởng lão phản đối. Từ đó sau này, Cổ Tuyền liền tinh thần sa sút rất nhiều. Nữ nhân, hắn thích ai? Nghe được ông ngoại nói tới chuyện cũ, gây nên Tần Dương hiếu kỳ tâm. Nam Hoàng bát đại gia tộc chi nhất Lan gia, lúc ấy Lan gia thiếu tộc trưởng vị hôn thê Tề Sanh Đình. Liễu lão gia tử cười khổ nói, Nam Hoàng chính là giới cổ võ một mảnh man di chi địa, huống chi Cổ Tuyền thích vẫn là người khác gia vị hôn thê, chúng ta Liễu gia cùng Tề gia đều không đồng ý, cho nên chút tình cảm này cũng liền tán. Vị kia Tề Sanh Đình đâu? Bây giờ là Lan gia tộc trường phu nhân. Tần Dương hỏi. Liễu lão gia tử lắc đầu thở dài, sau đó nàng xác thực trở thành tộc trưởng phu nhân, chỉ bất quá mấy cuối năm trượng phu nàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lan gia cũng lâm vào nội loạn, Tề Sanh Đình bị người vũ nhục sau khi tự vận mà chết, mà Lan gia hai vị tiểu công chúa đồng dạng bị nhốt lại. Đại khái cũng liền ở nơi này 2 năm mới bị đuổi ra Lan gia. Chẳng lẽ là các nàng?